Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, tấn thăng cấp B. Thành phố F, anh hùng hiệp hội phân bổ. Như vậy, Human Rider ngươi nhất định phải tấn thăng đến cấp B thật sao? Michiray ngồi trên ghế, nhìn xem trước mặt một chương bàn dài về sau. Ngồi bốn vị mặc tây trang màu đen phỏng vấn quan, nhẹ gật đầu, yên lặng trả lời, đúng thế, đây thật là quá tốt rồi. Bốn vị phỏng vấn quan bên trong, một vị tóc rơi sạch, mang theo kính mắt lão giả reo hò một tiếng, bên cạnh một tên có được dày đặc tóc cắt ngang trán, ngăn trở mặt phải ánh mắt mỹ lệ nữ tử nở nụ cười. Trước đó, cần ngươi lấp một phần tinh thần phân tích điều tra đơn. Bất quá đối với ngươi tới nói, cũng chính là đi cái hình thức. Trên thực tế, chúng ta chờ ngươi tiến vào cấp B đã rất lâu rồi. Trước đó ngươi một mực cự tuyệt, mặc dù không biết ngươi là nghĩ như thế nào thông. Bất quá chúc mừng ngươi, Human Rider. Cái khác hai vị phỏng vấn quan không nói gì, nhưng là hai mặt nhìn nhau phía dưới, cũng là nở nụ cười. Michiray đem trước mặt bốn người biểu lộ để ở trong mắt. Trong lòng suy tư, xem ra Human Rider tại anh hùng hiệp hội bên trong danh tiếng tương đối tốt. Cái này cũng khó trách, mặc dù Human Rider không có thực lực, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ lại nhiều vô số kể. Cùng cái khác mua danh chuộc tiếng anh hùng khác biệt, có thể được đến dạng này hồi báo cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa dạng này danh tiếng đối với ta tiếp xuống hành động có lợi thật lớn. Nghĩ như vậy, Michiray nhanh chóng đem trước mặt một chương tinh thần điều tra đồng hồ. Phía trên vấn đề đều rất cơ sở, chủ yếu là vì bài trừ một ít bệnh tâm thần hoặc là trong lòng âm u người làm anh hùng. Như vậy, xin chờ một chút một chút. Mỹ nữ phỏng vấn quan đem Michiray trong tay tinh thần điều tra đơn lấy. Đi, thuận một bên thang lầu, tiến vào lầu 2, cùng không có vật gì lầu 1 khác biệt. Lầu 2 bày đầy đủ loại màn hình cùng thiết bị điện tử. 7-8 tên mặc tây trang nhân viên công tác tại phía trước màn ảnh thao tác. Rất nhanh liền tiếp thông một cái hình tượng. Phía trên xuất hiện một tên màu xanh lam tóc quan soái ca. Tuấn Mỹ dưới dung nhan ẩn ẩn mang theo một tia không kiên nhẫn. Huy, còn tốt hiện tại là studio thời gian nghỉ ngơi. Các ngươi có chuyện gì liền mời mau nói đi. Nghe được soái ca không nhịn được ngữ khí, mỹ nữ phỏng vấn quan không có nổi nóng, ngược lại biểu hiện ra tương đương tôn kính. Cấp một vị anh hùng, Swift Mask tiên sinh, trên thực tế hiệp hội vì đạt được dân gian ủng hộ, cần ngươi làm ủy ban cố vấn. Đối với anh hùng tấn thăng làm ra cuối cùng phán đoán. Đây cũng là ủy ban thành viên khác cộng đồng quyết định. Mỹ nữ phỏng vấn quan lúc nói chuyện, đem Michiray tin tức phát đi qua, để Sweet Mask xem qua. Cho nên nói, cấp C lên tới cấp B loại chuyện nhỏ nhặt này, không hỏi ta cũng là có thể. Hơn nữa cái này Human Rider ta nghe qua, có vẻ như tại cấp C anh hùng bên trong danh tiếng rất tốt. Lên tới cấp B không có vấn đề gì. Nói cho cùng ta quản lý chỉ có cấp A anh hùng. Nếu như một mực để cho ta làm chuyện như vậy, ta sẽ rất khốn nhiễu. Trên màn hình nam tử, một mặt bất đắc dĩ nói, liên quan tới chuyện này, chúng ta xác thực có cần Sweet Mask tiên sinh làm ra phán đoán lý do. Bởi vì chúng ta cũng không muốn để Human Rider tấn thăng đến cấp B, không muốn để cho hắn tấn thăng, chẳng lẽ là bởi vì tinh thần của hắn phân tích có vấn đề? Không, vừa lúc tương phản, Human Rider tinh thần phân tích rất bình thường. Đó là cái gì nguyên nhân? Bởi vì chúng ta muốn cho hắn lên tới cấp A, mỹ nữ phỏng vấn quan nói chuyện. Cho bên cạnh nhân viên công tác một ánh mắt. Cái sau lập tức đem một đoạn video truyền cho Sweet Mask. Trong video phát hình Michiray cùng Sonic hình ảnh chiến đấu, Đây là Human Rider đuổi bắt Paradise Group thời điểm ngẫu nhiên quay chụp dưới hình ảnh theo dõi. Căn cứ hình tượng bên trong nội dung, chúng ta sơ bộ phán đoán Human Rider có chiến lược đã có cấp A tiêu chuẩn. Mời Sweet Mask tiên sinh xem qua một chút. Cấp C anh hùng có được cấp A chiến lược. Các ngươi đang nói đùa chứ? Sweet Mask một mặt không tin ấn mở video. Nhìn mấy giây, trên mặt không tin hoàn toàn biến mất. Biến thành nghiêm túc, trong mắt lóe lên một vòng như chim ưng sắc bén. Xác thực, đơn thuần tốc độ liền xem như rất nhiều S cấp đều không đạt được loại trình độ này. Bất quá phương diện khác còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Cho nên trước không vội mà để hắn tấn thăng đến cấp A. Hơn nữa anh hùng thứ hạng là cùng công trạng móc nối. Ta muốn nhìn hắn tại tấn thăng cấp B đằng sau có thể làm ra dạng gì sự tình. Điểm này mới là trọng yếu nhất. Đúng, ta hiểu được. Human Rider, ta có chút bắt đầu để ý hắn. Sau đó đem hắn tư liệu phát cho ta. Còn có, nếu như hắn tấn thăng đến cấp A, trước tiên cho ta biết. Đúng, Sweet Mask tiên sinh, mỹ nữ phỏng vấn quan cung kính đáp ứng. Màn ảnh trước mặt đột nhiên ảm đạm đi. Hiển nhiên đối phương dập máy. Trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Mỹ nữ phỏng vấn quan đem một chương sinh cách tán thành chứng in ra. Ở phía trên đắp lên con dấu. Trở về đến lầu 1. Chúc mừng tấn thăng, Human Rider, ngươi bây giờ là cấp B anh hùng. Mỹ nữ phỏng vấn quan đem sinh cách tán thành chứng giao cho Michiray. Cũng cùng hắn nắm tay. Đa tạ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Michiray nhẹ gật đầu, nhìn về phía trong tay tựa như một chương tuyên truyền đơn hơi mỏng trang giấy. Phía trên rõ ràng viết cấp B 101 vị. Human Rider, chữ, rất tốt, khoảng cách Tatsumaki lại tới gần một bước. Michiray nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, đang muốn xoay người rời khỏi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. À, đúng rồi, còn có một việc. Chuyện gì? Mỹ nữ phỏng vấn quan một mặt hiếu kỳ. Ta quên ta ở đâu? Cho nên, có thể hay không giúp ta tra một chút? Mỹ nữ phỏng vấn quan. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Lúc này khoảng cách bắt Paradise Group đã qua 8 giờ. Sắc trời hoàn toàn đen. Trong màn đêm thành phố ép khắp nơi lóng lánh Nhật Bản. Trên đường phố có thưa thớt người đi đường tại hành tàu. Hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Trên thực tế, quái nhân xuất hiện suất mặc dù cao, nhưng là rất nhiều đều là đẳng cấp thấp quái nhân. Rất nhanh liền bị anh hùng quản lý. Có thể đối với cư dân sinh ra ảnh hưởng quái nhân rất ít. Đây cũng là mọi người còn có thể quá bình thường sinh hoạt trọng yếu nguyên nhân. Human Rider chỗ ở vào tòa thành thị này xa xôi khu vực. Là một tòa cổ xưa 6 tầng nhà trọ, bên ngoài có pha tạp vết thương, xem ra phi thường tàn phá, bên trong không có mấy nhà người sử dụng. Michiray về tới trong căn hộ gian phòng của mình, đi vào, lọt vào trong tầm mắt là một cái không đến 60 mét vuông nhà. Đồ dùng trong nhà 10 phần ngắn gọn, chỉ có giường, cái bàn cùng một chương ngăn tủ, lại có là để lên bàn máy tính. Còn lóe ra ánh sáng, trên đó viết lít nhà lít nhít chữ nhỏ, đều là có quan hệ khác biệt thành phố quái nhân ẩn hiện tin tức. Trên mặt đất tán lạc băng vải còn có y dụng dược phẩm, có còn dính lấy vết máu, bên cạnh trong hộp tủ thì đổ đầy chỉnh chỉnh tề tề cảm ơn tin. Chừng mấy ngàn phong, vì có thể lên làm anh hùng, ta cỗ thân thể này nguyên chủ nhân thật đúng là liều mạng. Michiray quét mắt căn phòng liếc mắt, cảm thán một tiếng, bất quá cùng anime bên trong cho dù kính dâng ra hết thảy vẫn không có tiếng tăm gì Human Rider. Khác biệt, ta ở chỗ này nhất định trở thành vạn người kính ngưỡng anh hùng. Là thật hiện mục đích này, ta cần trước chế định một chút kế hoạch tương lai. Michiray ngồi tại trước bàn máy vi tính, tay lấy ra giấy trắng, cầm bút lên ở phía trên câu họa. Căn cứ ta đối với anime hiểu rõ, tiếp xuống sẽ phát sinh đại sự là nằm ở thành phố Z, Long, cấp tai hại. Thiên thạch rơi xuống, cái này thế nhưng là liền S cấp vị thứ ba anh hùng bang đều thúc thủ vô sách tai nạn. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, ta nhất định có thể tấn thăng S cấp. Michiray gõ lấy trang giấy, ánh mắt lộ ra suy tư. Tại anime bên trong, Saitama lão sư từng một quyền đem thiên thạch đánh nát. Tản mát hòn đá hóa thành cỡ nhỏ lưu tinh vũ, đối với thành phố Z tạo thành phá hư, để hắn chẳng những không có đạt được khen ngợi, ngược lại chịu lên án. Cho nên ta nhất định phải tìm tới đem thiên thạch giải quyết tốt đẹp biện pháp. Cùng loại với Tatsumaki, siêu cường niệm động lực chính là cái lựa chọn tốt. Có thể đem thiên thạch khống chế lại, kéo tới địa phương khác. Bất quá trước đó, xem trước một chút trong thương thành có hay không cùng loại hiệu quả dược tề đi. Nghĩ như vậy, Michiray đem thủy tinh thương thành mở ra. Trước mặt lập tức bắn ra một cái màu đen khung chat. Kiểm tra đến player đẳng cấp, tăng lên lại tiến vào thế giới mới. Thủy tinh thương thành bộ phận nội dung đã đổi mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.